tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1101, trùng phùng, góc truyện audio.com. Khổng Tuyên, Tịch Nghiệp Ma Quân đến cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn, bởi vì bọn hắn đều ẩn nạc khí tức của mình, mà lực chú ý của các sinh linh lại tập trung ở trên thân bọn người Dương Bắc Minh, tự nhiên không có phát hiện lại có hai tôn cường giả tuyệt thế xuất hiện. Dương Bắc Minh vậy mà lợi hại như thế, chỉ sợ đã siêu việt ta. Tịch Nghiệp Ma Quân sắc mặt có chút khó coi, trước kia hắn vẫn luôn nhìn xuống Dương Bắc Minh. Không nghĩ tới Dương Bắc Minh đã là nửa bước thánh nhân. Nhìn qua lít nha lít nhít kiếm ảnh chung quanh Sơn Hà Bàng bạc cùng cỗ kiếm ý tràn ngập tinh không kia, tâm tình của hắn càng phát ra nặng nề. Khổng Tuyên cũng đồng dạng khóa chặt mày kiếm, kiếm ý của Dương Bắc Minh thật sự là quá cường thế, cho dù cách nhau rất xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự cường đại của Dương Bắc Minh. Nửa bước thánh nhân, cực hạn kiếm ý, Khổng Tuyên trong mắt lóe ra quang mang dị dạng, rất hiển nhiên, gặp được cường giả như vậy, tâm hắn liền sinh ra chiến ý. Lý Nguyên Bá bỗng nhiên nhận ra Bồ Đề Tổ Sư cùng La Sĩ Tín, kinh ngạc nói. Như thế nào lại là bọn hắn? Khó nói Tần Thiên Đế chính là bệ hạ. Vừa suy đoán như vậy, Lý Nguyên Bá trong nháy mắt liền hưng phấn. Khổng Tuyên cũng chú ý tới, không nghĩ tới Tần Thiên Đế gần nhất danh chấn tinh không lại thật là Tần Quân, hắn xem như nhìn lầm. Tịch Nghiệp Ma Quân kinh ngạc hỏi. Các ngươi nhận biết Tần Thiên Đế sao? Cực không dám giấu giếm, Nguyên Bá trước kia chính là hiệu lực Tần Thiên Đế, chẳng qua là lúc đó hắn không phải gọi là Tần Thiên Đế, mà gọi là Tần Thánh Đế. Khổng Tuyên lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, cảm giác bị đánh mặt thật khó chịu. Tịch Nghiệp Ma Quân giật mình, đối với Tần Quân cảm thấy càng thêm hứng thú. Hắn nhưng biết bản tính của Lý Nguyên Bá, có thể thu phục Lý Nguyên Bá, liền thấy được Tần Quân quả thực không đơn giản. Nhìn lại năm bóng người phía trước cùng Dương Bắc Minh giao chiến, cho dù là hắn cũng không khỏi tê cả da đầu. Xem ra cần phải cảnh cáo Ma Minh một chút, Tịch Nghiệp Ma Quân suy nghĩ, từ sau khi hắn ẩn lui, Ma Minh giao cho sư đệ Huyết Sát Ma Đế hắn trưởng quản, nhưng tiểu tử này vô năng, lại để Ma Minh càng ngày càng lụn bại, vừa bị Minh Hà lão tổ trọng thương, lại đắc tội Tần Thiên Đế. Tịch Nghiệp Ma Quân nghĩ tới cũng nhức cả đầu, Tần Thiên Đế chỉ cần hiện tại phái ra 5 vị cường giả tuyệt thế, cũng đủ để diệt đi toàn bộ Ma Minh. Cùng lúc đó, Sơn Hà Bàng Bạc vẫn như trước hấp xả tất cả tồn tại trong ức vạn dặm tinh không. Dương Bắc Minh thân ở bên trong kẽ hở không gian, không ngừng huy kiếm, khiến cho không gian chung quanh Sơn Hà Bàng Bạc bị chém ra từng đầu vết nứt, dữ tợn dọa người. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, Dương Bắc Minh khẳng định sẽ trốn ra. Bồ Đề Tổ Sư sắc mặt khó coi nói ra, Phục Hy cũng đồng dạng hiểu được, nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Chiêu thần thông này họa địa đại diễn thiên, có thể mượn tinh thần lực hấp thu pháp lực của địch nhân, cũng đem thần hồn nhục thân mài thành cho bụi, nhưng cũng không thể tự bảo. Đế Giang nghe xong, lúc này thân thể liên nhoáng một cái, biến mất tại nguyên địa. Oanh, oanh, oanh, Phục Hy, Bồ Đề Tổ Sư, Cường Lương cùng La Sĩ Tín kinh ngạc quét nhìn tinh không chung quanh, chỉ gặp từng đầu vết nứt bị Đế Giang cùng Dương Bắc Minh chiến đấu đánh văng ra ngoài. Bọn hắn tại bên trong khe hở không gian chiến đấu, Đế Giang đơn đấu Dương, góc truyện audio.com. Bắc Minh, cũng may Đế Giang trời sinh am hiểu không gian cùng tốc độ, tại bên trong kẽ hở không gian có lẽ có thể chiếm được thượng phong. Chúng ta cứ như vậy nhìn xuống sao? Cường Lương lập tức gấp, sau khi cùng Dương Bắc Minh chiến đấu, hắn cũng không cho rằng Đế Giang có thể đơn đấu đánh bại Dương Bắc Minh. Kiếm thần thật sự là quá mạnh, Phục Hy trầm giọng nói. Chúng ta không cách nào bắt được quỹ tích động tác của bọn hắn, tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ thương tổn đến Đế Giang. Tuy rằng hắn rất phản cảm Đế Giang, nhưng hiện tại bọn hắn là cùng chung mối thù ân oán dĩ vãng, tạm thời không đề cập tới. Cường Lương nghe xong, đành phải coi như thôi. Không gian khắp nơi phá toái, kiếm khí ngang dọc, quyền phong tứ ngược. Oanh một tiếng, Dương Bắc Minh máu nhuộm bạch bào bỗng nhiên từ trong một cái khe hở không gian lao ra, đi theo phía sau là Đế Giang, chỉ gặp Đế Giang giơ cao nắm tay phải muốn nện bạo đầu Dương Bắc Minh. Nhưng Dương Bắc Minh nhất phi đi ra, khí thế cả người đột nhiên biến đổi. Muốn chết, Dương Bắc Minh tức giận nói, trở tay chính là một kiếm, Tuyên Cổ Thần Kiếm chính là hỗn độn linh bảo chủ sát phạt, lực công kích vô cùng mạnh. Đế Giang hãi hùng khiếp vía, không dám đón đỡ, nhưng kiếm khí đã đối diện quét tới, dọa đến thân thể của hắn ngã về phía sau, nhưng vẫn là bị chém xuống một sợi tóc dài. Lên, Bồ Đề Tổ Sư chợt quát một tiếng, lúc này huy động phất trần. Cường Lương, La Sĩ Tín cùng Phục Hy trực tiếp xông lên. Đại chiến lần nữa bạo phát, lần này, Phục Hy cũng gia nhập cận thân tác chiến, tay trái dùng pháp lực hút lại Hà Đồ Lạc Thư, tay phải hư không búng ra Phượng Hoàng Cầm, cả công lẫn thủ. Cường Lương cùng La Sĩ Tín thì chính diện kiềm chế Dương Bắc Minh, Đế Giang dựa vào thần thông không gian, không ngừng đánh lén sau lưng Dương Bắc Minh. Trong lúc nhất thời, Dương Bắc Minh lại lần nữa bị áp chế. Nhưng lần này, Dương Bắc Minh không có bị vây ở trong phạm vi nhất định, mà là xê dịch khắp nơi, đáng tiếc thoát không nổi bọn người Đế Giang, Phục Hy. Tần Quân tại bên trên thành quan thấy được vô cùng khẩn trương, hắn không ngừng vì nhóm ái tướng của mình cầu nguyện, nhất định phải thắng. Đế Giang, Phục Hy, Bồ Đề Tổ Sư, Cường Lương, Kỳ Lân Chi Tổ dạng tổ hợp này nếu như đều không làm gì được Dương Bắc Minh, vậy thì thật chỉ có thể mời từ đạo thần bí mà cường đại. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới có ba đạo thân ảnh chính là đang nhanh chóng lướt đến. Một người bay ở phía trước nhất rõ ràng là Lý Nguyên Bá. Nguyên Bá, Tần Quân khiêu mi, nhóm thần ma bên cạnh cũng rối loạn lên, không nghĩ tới tại thiên ngoại lại có thể gặp được Lý Nguyên Bá. Ngay sau đó, Tần Quân liền chú ý tới hai bóng người sau lưng Lý Nguyên Bá. Khổng Thuyên lãnh ngạo cùng một tên nam tử thần bí khí tức âm u. Khổng Thuyên, Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên. Ngũ sắc thần quang của Khổng Thuyên danh xưng không gì không soát được, nếu là đem hỗn độn linh bảo của Dương Bắc Minh soát rơi, vậy thì Dương Bắc Minh liền như là lão hổ không răng, lực chiến đấu tuyệt đối sẽ trên diện rộng hạ xuống. Nhưng Khổng Thuyên cao ngạo vô cùng, Tần Quân nên như thế nào khuyên hắn động thủ đây? Tham kiến bệ hạ, Lý Nguyên Bá bay tới trước mặt Tần Quân, kích động quỳ xuống, Tôn Ngộ Không bên cạnh không khỏi đánh giá hắn, ngạc nhiên phát hiện vậy mà nhìn không thấu tu vị của Lý Nguyên Bá. Đầu Góc truyện audio.com, tiên là La Sĩ Tín thành tựu hiển thánh, lúc này tu vị của Lý Nguyên Bá cũng bay vọt, nói gì cơ hữu cả đời đâu. Tôn Ngộ Không buồn bực, rõ ràng hắn thiên phú mạnh nhất tại sao lại bị hất ra đằng sau. Tần Quân liền tranh thủ dìu dắt Lý Nguyên Bá đứng lên, sau đó ân cần hỏi han. Khổng Tuyên cùng Tịch Nghiệp Ma Quân cũng hạ xuống đất, bọn hắn bắt đầu dò xét những thần ma còn lại. Thần Nông, Triệu Công Minh, Nghiêu Đế, Thái Ất Chân Nhân, Anh Chiêu, phát hiện nhập thánh cũng không tính nhiều. Tần tiên giới cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của bọn hắn. Tiểu tử này đến cùng có lai lịch gì? Tịch Nghiệp Ma Quân đem ánh mắt rơi lên trên thân Tần Quân, cùng Kỳ cùng Trọng Minh Điểu vội vàng bay tới, ngăn tại trước mặt Tần Quân. Bệ hạ, đây là huynh trưởng Khổng Tuyên của ta, vị này là Lý Nguyên Bá, bắt đầu vì Tần Quân giới thiệu. Thời điểm sắp giới thiệu đến Tịch Nghiệp Ma Quân, thì Tịch Nghiệp Ma Quân liền cắt ngang lời hắn. Ta đã thoái ẩn, không cần báo danh. Thoái ẩn, Tần Quân suy tư, người có thể đi theo bên cạnh Khổng Tuyên khẳng định không đơn giản. Lại thoái ẩn, hắn giật mình trong lòng, nằm rãnh, sẽ không phải là vị đại năng kia. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảnh giác lên. Hắn cùng Ma Minh thế nhưng là cừu địch, hiện tại Cường Lương đám người hiền thánh lại đang chiến đấu bên ngoài, căn bản không dành chú ý tới hắn. Nhóm thần ma thì rối loạn lên, nhất là nhóm thần ma đến từ Huyền Đương Đại Thế Giới. Huyền Đương Đại Thế Giới một mực lưu truyền truyền thuyết Khổng Tuyên là cường giả thiên hạ đệ nhất, đến nay đều không có bị thủ tiêu. Cách chương.